Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tại sao lại như vậy? Quản Húc đã đi tới, liền hỏi. Các ngươi làm gì? Tráng hán thầu hồn hề nói. Ta, hơn 50 người chúng ta đánh không lại bọn họ. Bọn họ quá tà môn. Người, các ngươi hẳn là cũng vì cổ Phật mà tới. Nếu không nhanh đuổi qua, bọn họ liền sẽ tiến vào cổ mộ. Nói xong, hai mắt của tráng hán nhắm lại, hôn mê bất tỉnh. Làm như thế nào? Giác Trần hỏi. Chớ gọi cấp cứu 120 đi. Quản Húc cầm lấy di động. Sau khi gọi 120, Lâm Hiểu Phong ở trên người tráng án này tìm được chìa khóa xe. Ba người chạy xuống lầu. Một chiếc xe Việt giá mang theo vết máu đang đỗ ở cửa. Lên xe. Lâm Hiểu Phong nhảy lên xe Việt giá. Tiếp theo, đạp chân ga lên hướng phía bắc của huyện Toa Xa đi tới. Giác Trần ngồi ở phía sau. Có thể là cái bẫy của đám người này hay không? Quản Húc lắc đầu nói. Hơn phân nửa sẽ không. Chẳng lẽ chỉ vì dẫn chúng ta đi qua liền đem hắn đánh thành bộ dáng vết thương chồng chất như vậy sao? Thương thế của tráng hán kia bọn họ đều đã nhìn thấy, liệu có thể sống sót được hay sao? Lại nói, mặc dù thật sự là cạm bẫy, bọn họ cũng chỉ có thể căng ra đầu đi qua nhìn xem. Nếu là giả cũng liền thôi, nhưng nếu là thật, lúc này đám người phiên giới đã tìm được cổ mộ, hơn nữa còn chuẩn bị tiến vào trong đó. Bọn họ không đi, chẳng lẽ còn để cho phiên giới mang đi cuốn cổ Phật sao? Xe đi với tốc độ cực nhanh, vẫn luôn đi về hướng bắc khoảng 30 dặm. Cuối cùng, phía trước xuất hiện rất nhiều đèn xe. Lâm Hiểu Phong lên dừng xe từ rất xa. Hắn nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Cẩn thận một chút. Nói xong, ba người bọn họ cẩn thận đi về phía trước. Nơi này có vài chiếc xe ở bốn phương tám hướng làm thành một vòng tròn. Dưới ánh sáng của đèn xe, thi thể nằm tứ tung ngang dọc, mà trong đó còn có một cái huyệt động thật lớn. Nhìn xem có còn sống hay không? Lâm Hiểu Phong nói. Những thi thể đó trên cơ bản đều là người thủ lăng. Bên phía phiên giới, một người đều không chết. Mấy chục người thủ lăng này, toàn bộ làn da đã biến thành màu đen, hiển nhiên là trúng sát khí mà chết. Ba người Lâm Hiểu Phong kiểm tra từng người một, đáng tiếc không ai còn sống. Hiểu Phong, nơi này. Bỗng nhiên, phía sau Lâm Hiểu Phong truyền đến tiếng la của Giác Trần. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại. Giác Trần đang đỡ một người thủ lăng, cũng chính là vị tổng lão kia từ trên mặt đất ngồi dậy. Làn da của tổng lão đã tràn ngập sát khí, sống không được bao lâu. Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc vội vàng đi tới bên cạnh. Sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong mở miệng, lạnh giọng nói. Đám hòa thượng kia đâu? Tổng lão run rẩy, chỉ tay về phía huyệt động lớn bằng xi măng kia. Bọn họ đã từ nơi này tiến vào trong lăng mộ. Tổng lão nhìn ba người Lâm Hiểu Phong. Ba người các người là vì cuốn cổ Phật mà đến, đúng không? Ta có thể cầu xin các người một chút hay không? Tổng lão cắn răng nói. Giúp chúng ta giết chết đám tăng nhân kia. Lâm Hiểu Phong cười một chút. Lão nhân ông thật đúng là tuổi lớn, dễ dàng quên mất việc phía trước không lâu. Ngài còn phái người giết chết mấy người chúng ta, vậy mà chỉ trong chớp mắt lại bảo chúng tôi giúp ông sao? Tổng lão hít sâu một hơi nói. Các người chỉ là hướng về phía cuốn cổ Phật mà đến. Nếu các người tiến vào trong mộ, ta cho phép các người lấy đi cuốn cổ Phật. Còn xin các người đừng động vào những vật bồi táng khác của quốc vương. Giác Trần nhíu mày nói. Lão nhân ông thật đúng là có chút ý tứ. Ông lập tức sắp phải ngụm cụt tỏi rồi, còn nói cho phép chúng ta lấy. Chúng ta cần ông cho phép sao? Chẳng lẽ không biết tự mình lấy? Nếu như ta dùng một ám đạo bí mật trong lăng mộ trao đổi cùng với các người thì sao nào? Tộc lão bỗng nhiên nói. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, cùng với Quan Húc liếc mắt nhìn nhau một cái. Lâm Hiểu Phong nói. Lão nhân ông, nếu tin được chúng tôi, với đem bí mật ám đạo kia theo như lời ông nói cho chúng tôi biết, tôi có thể cho ông hứa hẹn tuyệt đối không động vào đồ vật gì khác ngoại trừ cuốn cổ Phật. Bọn họ chuyến này chỉ là vì cuốn cổ Phật, không phải là vì tài bảo gì. Hơn nữa, hắn cùng với Quan Húc cũng không thiếu tiền. Lâm Hiểu Phong cũng không phải lần đầu tiên xuống mộ. Hắn có kinh nghiệm, minh bạch, nếu biết bí mật của ám đạo, ở bên trong sẽ có trợ giúp rất lớn. Tộc lão chậm chạp gật đầu. Sau khi nói ra bí mật mộ đạo, hai mắt liền nhắm lại, hoàn toàn đã chết. Trực tiếp đi xuống đi, Quan Húc nói. Cũng không biết trong tòa mộ này đến cùng lớn bao nhiêu. Ba người đi vào trước huyệt động, dùng xi măng chặn lại hạt cát ở chung quanh. Điều đó cho thấy ba ngày này những người của triều Phật giáo dưới sự dẫn dắt của Tử Thành Công đã không ngừng khai quật huyệt động. Thi công xi măng ở trong sa mạc khó khăn cũng rất lớn, bởi vì khi xi măng bị rơi xuống trước khi nó đông cứng lại, bọn họ liền dùng một tấm ván. Sau khi chát xi măng lên, liền dùng tấm ván gỗ ngăn trở lại, chờ xi măng đông lại sẽ tiếp tục thi công. Dùng xi măng đào huyệt động này, đây cũng coi như là đi đầu trong nghề trộm mộ, Quan Húc nói, cầm bao dẫn đầu đi vào huyệt động. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần cũng đi theo. Huyệt động này có lẽ là bởi vì thi công khó khăn, cũng không có nhỏ hẹp giống như những huyệt động khác, mà là một cái hình chứng đường kính khoảng 1 mét. Ba người ở trong này bò vào thật ra rất nhẹ nhàng, từ cao nhất bò đến phía dưới cũng liền chỉ mất vài phút. Rốt cuộc huyệt động này chỉ có chiều dài khoảng 100 mét, bọn họ trực tiếp một hơi bò vào trong động. Ây, thật khó ngửi. Lâm Hiểu Phong nắm cái mũi. Trong mộ bị phong kín, làm cho không khí ở nơi đây thực gây mũi. Quan Húc lấy ra 3 cái đèn pin, đi sau hai người, hắn mở ra soi xung quanh. Mộ đạo này cao ước chừng 2 mét, chiều rộng 3 mét, thật sự rất lớn. Hơn nữa, hai bên vách tường còn điêu khắc hoa văn đếm không hết. Những bích họa này có đến vài ngàn năm lịch sử. Lâm Hiểu Phong cầm đèn pin chiếu vào bích họa ở trên vách tường. Nếu là tùy tiện gỡ xuống một khối mang ra ngoài bán, chỉ sợ cũng là vật báu vô giá, Giác Trần nói. Vậy chúng ta còn chờ gì, mau chóng động thủ. Chậm đã, Lâm Hiểu Phong ngăn đón Giác Trần. Rốt cuộc đã đáp ứng tổng lão kia rồi, ngoại trừ cuốn cổ Phật ra, những đồ vật khác chúng ta đừng mang đi, Giác Trần buồn rầu nói. Ai, thật là đáng tiếc. Hai bên trái phải, cậu nói xem, đám người phiên giới là đi bên nào? Quan Húc cầm đèn pin chiếu tới hai bên đường hỏi. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua trái phải. Nam trái nữ phải, đi bên trái. Giác Trần chụp trán của mình một chút. Ai, quyết định này có thể có điểm quá tùy tiện hay không? Lâm Hiểu Phong lại không cùng hắn rông dài, trực tiếp hướng bên trái mộ đạo đi đến. Ai ai, chờ ta với. Giác Trần vội vàng đi theo, Quan Húc cười một chút, cũng đi tới. Hai bên mộ đạo, vẽ rất nhiều bích họa đếm không hết. Nội dung của những bích họa đó, toàn bộ là tuyên dương Phật giáo. Cảm xúc của Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc cũng không lớn, nhưng Giác Trần lại là hai mắt tỏa sáng. Có đôi khi nhìn đến một thứ có thể đứng tại chỗ xem trong vài phút. Lâm Hiểu Phong bất luận kéo như thế nào cũng đều không đi. Ba người đi khoảng 20 phút, không có nhìn thấy một bóng người. Ngược lại là Giác Trần lại nhìn đến một bức họa Thích Ca Mâu Ni, lại đứng bất động, hai mắt trang nghiêm, chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm kinh. Quan Húc nhỏ giọng nói. Giác Trần bị làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong làm một động tác yên lặng, đứng bên cạnh chờ đợi. Khi quốc vương Khắc Mộc còn sống tại tòa xa cổ quốc, văn hóa Phật giáo chính là cực kỳ cường thịnh. Sau khi hắn chết, kiến tạo ra huyệt mộ này, văn hóa Phật giáo ẩn chứa bên trong cũng là cực kỳ nồng đậm. Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc không tin Phật, không nhìn ra được, nhưng Giác Trần lại hoàn toàn khác. Đừng nhìn Giác Trần ngày thường cả lơ cả phất, ngôn hành cử chỉ không giống hòa thượng, nhưng đi theo phương trượng vô pháp ở núi sâu dốc lòng tu Phật hơn 20 năm, Phật tính cực mạnh. Lại qua ước chừng 10 phút, Giác Trần mới thở hắt ra, quỳ xuống vái lại bích họa. Sau khi thực hiện đại lễ, lúc này mới đứng lên nói. Nơi này đối với người tu Phật như ta mà nói, thật là làm người chấn kinh rồi. Quả thực chính là một tòa cổ quý. Quản Húc nói, cầm di động đều chụp được, trở về chậm rãi tìm hiểu không phải được rồi sao? Không thể làm vậy, đó là đại bất kính. Giác Trần vội vàng xua tay. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt, vừa rồi ai còn nói muốn góp một khối trở về bán lấy tiền. Dạng này của Giác Trần, Lâm Hiểu Phong cũng đã sớm quen thuộc rồi. Xem xong rồi liền tiếp tục đi thôi. Bỗng nhiên toàn bộ mộ lăng rung lên nhẹ nhẹ, phía trên rơi xuống không ít cho bụi. Sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong đỡ lấy vách tường, nhìn không được nói. Quản Húc nhíu mày, nhìn về phía một phương hướng. Phương hướng chấn động là bên kia chuyển đến, hẳn là đám người phiên giới rồi. Đi. Ở một chỗ khác trong đại sảnh của lăng mộ, phiên giới cùng thu hạ của hắn đang đứng trước người của một con rùa khổng lồ. Từ Thành Công đứng ở trong đám người, nuốt nước miếng, nhìn quái vật trước mắt, hai chân không khỏi có chút nhún ra. Đây là quái vật gì vậy? Thân thể con rùa khổng lồ này có chiều cao 3 mét, giống như một chiếc xe tăng, chậm rãi đứng lên. Mai rùa trên người có hoa văn màu đỏ che kín. Sần sần. Phiên giới nhìn quái vật trước mắt, thốt ra hai chữ. Sần sần này là một loại rùa yêu thời cổ. Theo truyền thuyết, sần sần này có mai rùa cứng rắn vô cùng, tốc độ cực nhanh, thích ăn thịt người. Sần sần đầu như đại bàng, hai chân như chân voi. Sần sần nhìn đám người trước mắt xâm phạm lăng vương, giống lớn lên, chân đạp trên mặt đất, tức khắc dẫn tới toàn bộ mộ lăng đều lung lay một chút. Phật tôn, để ta giết súc sinh này. Một tăng nhân chắp tay trước ngực, chủ động xin ra trận. Đi đi. Phiên giới gật đầu, hắn cũng muốn nhìn một chút sàn sân này đến cùng bản lĩnh như thế nào. Tăng nhân này chắp tay trước ngực, chậm rãi hướng sàn sân đi đến, trong miệng cũng chậm rãi niệm tụng kinh văn. Trên người hắn xuất hiện vật quang màu đen, chung quanh thân thể hiện ra vạn ký hiệu màu đen. Vạn ký hiệu đó toàn bộ hướng trên người của sàn sân vọt tới, đánh vào thân thể sàn sân. Sàn sân phát ra tiếng cười chói tai, giống như đang châm chọc tăng nhân này không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo nó liền chạy về phía tăng nhân này. Tuy rằng thân thể nó khổng lồ, nhưng tốc độ lại không chậm, hơn nữa chân đạp trên mặt đất làm mặt đất có một chút chấn động nhỏ. Tăng nhân này thấy vậy vội vàng muốn hướng tới một bên tránh né, không nghĩ tới sàn sân đang hướng tới phía hắn, liền giống to. Tăng nhân chỉ cảm thấy bên tai chuyển đến thanh âm cực kỳ chói tai, thanh âm lớn đến mức làm cho tăng nhân này thất khiếu đều xuất huyết, trong mắt đều bị chấn phá. Khi tăng nhân ngã trên mặt đất đã không còn hơi thở. Mọi người ở đây thấy vậy không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Rốt cuộc con quái vật này phòng ngự biến thái, còn có thể dùng thanh âm giết người. Từ Thành Công đã có khi nào gặp con loại quái vật này? Hắn xoay người cất bước liền chạy. Phiên giới cũng không có phản ứng việc Từ Thành Công chạy trốn, mà là lớn tiếng kêu lên, kết trận, công kích trên bụng nó. Phiên giới liếc mắt một cái liền nhìn ra nhược điểm của sàn sân này, không có khả năng các thứ cũng đều thập toàn thập mỹ. Nếu mai rùa của nó có lực phòng ngự mạnh như thế, như vậy nhược điểm cũng thực rõ ràng, khẳng định chính là bụng của nó. Sàn sân nghe thấy vậy, thế nhưng trực tiếp thu hồi bốn chân, để bụng của mình hướng tới trên mặt đất, căn bản không cho đám người của phiên giới có một chút cơ hội nào. Hơn nữa nó xoay đầu hướng tới phiên giới liền giống to. Phiên giới cũng không trốn, chắp tay trước ngực, thầm mắng một tiếng nghiệp chướng, trong miệng thực mau niệm ra kinh văn. Trên người hắn hiện ra Phật quang màu đen, Phật quang đó dễ dàng đem tiếng gầm của sầm sân này truyền ra, đánh ngược trở lại. Mà trong mộ đạo không xa, ba người Lâm Hiểu Phong cũng đang đi về phía vừa phát sinh chấn động. Ba người bọn họ vừa mới chạy qua một chỗ rẽ, liền nhìn thấy một người chạy tới, thiếu chút nữa va vào trên người bọn họ. Hai bên đều bị hoảng sợ. Gia hỏa này là ai? Lâm Hiểu Phong nhìn Từ Thành Công từ trên xuống dưới. Người này thoạt nhìn cũng không giống người của triều Phật giáo. Phải biết rằng triều Phật giáo đều là đầu trọc. Từ Thành Công là nhìn đến Giác Trần, nhìn thấy đầu của Giác Trần còn tưởng rằng là cùng một đám với phiên giới. Hắn vội vàng khuyên bảo, mau chạy đi, bên kia có quái vật. Nói xong hắn liền muốn giơ chân chạy. Lâm Hiểu Phong xông lên để hắn trên mặt đất. Ai ai, tăng nhân, người một nhà, người một nhà. Từ Thành Công vội vàng xin tha. Ta chính là người trộm mộ, đừng giết ta. Sao lại thế này? Nói. Lâm Hiểu Phong quát lớn. Người cùng phiên giới, đến cùng có quan hệ gì? Từ Thành Công là một người rất tinh tường. Hắn nghe ra Lâm Hiểu Phong cùng phiên giới không phải là một đám, hơn nữa giống như quan hệ không tốt lắm. Từ Thành Công ủy khuất nói. Oan uổng quá, mấy vị đại gia, ta oan uổng chết mất. Ta nguyên bản chính là một nhà khảo cổ, chuyên đi khai quật giá trị văn hóa cổ đại, vì sự nghiệp khảo cổ của nhân loại thêm gạch thêm ngói. Giác Trần vô ngữ nói. Tặc trộm mộ còn có thể đem chính mình nói như có tiền đồ vậy sao? Quan Húc nói. Chúng ta không phải là cảnh sát, cũng không muốn nghe ngươi nói vô nghĩa, nói trọng điểm đi. Ta chính là đến Tân Cương nghỉ phép, tìm được một tiểu mỹ nữ, cùng nhau tâm sự, không nghĩ đến lại có một tên đầu trọc đưa tới nơi này. Từ Thành Công cũng không giấu giếm chút nào, một năm một mười đem ngọn nguồn sự tình nói ra. Ba người nghe xong. Quái vật giống rùa sao? Sau lưng có hồng văn, đầu như đại bàng, chân như voi. Lâm Hiểu Phong hướng Quan Húc hỏi. Tôi nghe như vậy giống như là sàn sân. Hẳn là sàn sân rồi. Quan Húc kỳ quái nói. Tòa xa cổ quốc, tại sao lại có quái vật như sàn sân? Tuy nói mãnh thú như sàn sân có thể đồng thời ở trên lục địa cùng với trên biển sinh hoạt, nhưng sẽ không thích hợp ở hoàn cảnh khô giáo như tòa xa cổ quốc này mới đúng. Hiện tại không phải là thời điểm thảo luận quái vật kia làm thế nào đến đây. Ba vị, chúng ta vẫn là trốn trước đi. Từ Thành Công vội vàng nhắc nhở. Nếu như đi chậm một bước, những hòa thượng đó bị quái vật kia giết chết, quái vật đó sẽ tìm tới chúng ta. Lâm Hiểu Phong nói. Yên tâm đi, giao hỏa phiên giới kia nếu có thể bị một con sàn sân giải quyết, vậy hắn cũng liền không phải là phiên giới. Chúng ta cũng không cần phải gấp gáp chạy tới. Nghỉ ngơi đi, chờ cho bọn họ đánh tới, chúng ta đợi lát nữa xem náo nhiệt là được. Nếu phiên giới thật sự bị sàn sân kia giết chết, vậy ba người bọn họ sẽ không phải lo lắng về hắn nữa. Vì vậy mà Lâm Hiểu Phong không muốn chuẩn bị đi lên. Tiến lên làm gì? Giúp phiên giới đánh sàn sân sao? Làm điều đó thật vô nghĩa. Ba người Lâm Hiểu Phong lôi kéo Từ Thành Công ở lại trong mộ đạo này. Từ Thành Công nheo cổ, nhỏ giọng hỏi. Ba vị đại gia, ta còn có chút tiền tiết kiệm, chỉ cần thả ta. Câm miệng. Quan Húc chừng hắn một cái. Từ Thành Công vẻ mặt đau khổ nói. Mộ này quá quỷ dị, mấy vị vẫn là buông tha ta đi. Giác Trần tò mò nói. Ngươi là trộm mộ, còn sợ mộ quỷ dị sao? Từ Thành Công bất đắc dĩ nói. Trộm mộ không phải là người à? Cương thi, quỷ, ta cũng gặp qua. Nhưng quái vật vừa rồi kia, ta đã trộm qua rất nhiều ngôi mộ, cũng chưa từng thấy qua. Lâm Hiểu Phong nhìn hắn một cái. Ngươi chỉ cần không quấy rối sàng bậy, không chết được, yên tâm. Nghe Lâm Hiểu Phong nói như thế, Từ Thành Công cũng không thật sự yên tâm. Loại hứa hẹn này lên giống như đánh giấm. Đến lúc đó chính mình thật sự gặp được nguy hiểm gì, có thể sống được sao? Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng sẽ không cho gia hỏa này rời đi. Từ Thành Công này có lẽ bản lĩnh kém một chút, nhưng dù sao cũng là tặc trộm mộ chuyên nghiệp. Mãnh thú quái vật trong cổ mộ hắn còn có thể đối phó, nhưng đối phó cơ quan ám đạo, gia hỏa này so với ba người bọn họ thêm vào đều có kinh nghiệm hơn nhiều. Chiến đấu bên phía phiên giới vẫn còn đang tiếp tục. Sàn sân đích xác thư phiền toái. Phiên giới mang theo đám người của triều Phật giáo, mặc kệ dùng bất luận tà thuật gì đều phá không nổi mai rùa của sàn sân. Mà ngoại trừ phiên giới, những tăng nhân đó, phàm là ai có phản ứng chậm một nhịp liền bị tiếng hét của sàn sân chấn đến, trên cơ bản là lập tức chết tươi. Phật tôn, cứ như vậy không được, đã chết hai người. Một tăng nhân lớn tuổi nói với phiên giới. Tăng nhân này tên là Từ Hoành Vĩ, hiện tại là một hộ pháp của triều Phật giáo. Lúc trước ở trong Miêu Vu giáo cũng là một người nắm một chức vụ nhỏ. Các người bám trụ nó. Phiên giới nói xong, thế nhưng ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt nghiêm túc, môi không ngừng niệm tụng kinh văn. Sản Sơn cảm giác được bên phía phiên giới chuyển đến uy hiếp, xoát một chút liền nhìn về phía phiên giới. Tiếp theo, thân thể cao lớn trực tiếp muốn đánh tới phiên giới. Bảo hộ Phật Tôn! Tử Hành Vĩ hô lên. Lập tức liền có hai tăng nhân vọt ra, không màng sống chết của chính mình, xông vào phía trước Sản Sơn, dùng thân thể của mình để chống đỡ. Đương nhiên kết quả cũng rõ ràng, nháy mắt đã bị Sản Sơn nghiền thành thịt nát. Nhìn từ việc này mà nói, kỳ thật liền có thể nhìn ra, triều Phật giáo tuy rằng thành lập không lâu, nhưng phiên giới vẫn là có một chút tài năng, đem người phía dưới bồi dưỡng đến mức cực kỳ trung thành với mình. Loại thời điểm này, không chút do dự liền dùng tính mạng của mình đi ngăn trở. Phật nói với ta, một trường diệt chướng. Phiên giới giơ ra bàn tay, chậm rãi đánh tới Sản Sơn. Một đạo Phật quang màu đen thật lớn ngưng tụ thành dấu tay, hướng về phía của Sản Sơn đánh tới. Oanh một tiếng vang lớn, toàn bộ vương lăng thế nhưng lại chấn động. Mai rùa trên người Sản Sơn thế nhưng đều bị nứt ra vài đạo vết rách. Bất quá Sản Sơn vẫn là đánh vào trên người của phiên giới. Phiên giới giống như một quả bóng cao su bay đi ra ngoài, đánh vào trên vách tường, trong miệng thốt ra một mồm to máu tươi, sắc mặt thảm bại. Loại quái vật như Sản Sơn này hình thể khổng lồ, vừa di chuyển lên giống như một chiếc xe tăng, uy lực làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Phiên giới bị đụng vào không có chết, chỉ là trọng thương đã là may mắn rồi. Nhưng tình huống của Sản Sơn cũng không tốt, đây chính là phiên giới tình nguyện bị nó đụng vào, cũng muốn đánh ra một trường kia, uy lực đương nhiên không có khả năng yếu kém. Sản Sơn chậm rãi ghé vào trên mặt đất, đã không còn vẻ hung ác như vừa rồi. Hộ pháp của triều Phật giáo Tư Hoành Vĩ vội vàng giống to, nó đã bị thương, lấy mạng nó, lên! Đám tăng nhân này vọt đi lên, vây quanh Sản Sơn mà công kích. Nó bị một trường của phiên giới đánh thành trọng thương, lại bị nhiều người vây công như vậy, giống như minh bạch chính mình sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn này, cho nên ngửa đầu kêu rên lên. Ba người Lâm Hiểu Phong vừa nghe được Sản Sơn kêu rên, Từ Thành Công cũng là giật mình một cái. Đây là tiếng kêu của quái vật kia sao? Là kêu rên. Nhìn dáng vẻ này, đám người phiên giới sắp giải quyết được Sản Sơn rồi. Quản Húc cảm khái, phiên giới thật đúng là có chút tài năng, nhanh như vậy đã có thể giải quyết Sản Sơn. Không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi qua. Lâm Hiểu Phong nói. Trong đại sảnh, Sản Sơn đã mất đi tính mạng, nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích. Từ Hoành Vĩ vội vàng chạy đến bên người của phiên giới, nâng phiên giới dậy. Phật Tôn, thân thể ngài không sao chứ? Không chết được. Trong miệng phiên giới tất cả đều là máu đỏ tươi. Bất quá nghĩ tới sắp có được cuốn cổ Phật, chút thương thế này có tính là cái gì? Trên mặt của phiên giới lộ ra tươi cười, nhìn về phía cửa đá xanh trong đại sảnh kia. Sản Sơn bảo hộ, đó chính là phía sau đại sảnh, một cửa đá màu xanh. Phá cửa ra cho ta. Phiên giới lúc này thân đã bị trọng thương, cũng lời tiếp tục cân nhắc làm như thế nào mở cửa. Tăng nhân đó lấy ra búa, hướng tới cửa đá xanh đập lên. Phình một tiếng, cửa đá xanh thực giòn, vậy mà lập tức đã bị phá vỡ. Mới vừa bị phá, bên trong cánh cửa thì phát ra ánh sáng màu vàng. Bên trong thế nhưng chính là một căn phòng chứa đầy vàng bạc châu báu. Nơi này... Từ Hoành Vĩ chậm rãi đi vào trong căn phòng này. Căn phòng này lớn chừng một sân bóng rổ, chính giữa nhất có đặt một chiếc quan tài bằng vàng. Trong phòng, nơi nơi cất đầy những chiếc giường, đồng vàng, châu báu, nơi nơi đều là kim quang lóng lánh. Hai mắt của Từ Hoành Vĩ nở rộ kim quang. Phát tài rồi, phát tài, Phật Tôn, chúng ta đã phát tài. Ước chừng một phòng đầy vàng bạc châu báu, lại còn có tất cả đều là đồ cổ. Nếu như mang toàn bộ đi ra ngoài, có thể bán ra một món tài phú kinh người. Phiên giới lại không dao động chút nào, hắn nhàn nhạt nói. Trước tiên cần tìm cuốn cổ Phật, đồ vật nơi này tùy tiện các ngươi lấy. Còn thất thần làm gì, mau chóng tìm kiếm cuốn cổ Phật. Từ Hoành Vĩ hướng tới những tăng nhân ở chung quanh kêu lên. Nhưng vào lúc này, toàn bộ trong mộ phát ra chấn động kinh liệt. Đây là có chuyện gì? Từ Hoành Vĩ nhìn chung quanh, Phiên giới lộ ra sắc mặt thảm bại. Hắn hít sâu một hơi, quát lớn. Nhìn dáng vẻ này, chúng ta đã chạm vào cơ quan rồi. Mau tìm cuốn cổ Phật, chúng ta lập tức phải rời đi. Mà đám người của Lâm Hiểu Phong đang đi tới đại sảnh, cũng cảm giác được cổ mộ đang kịch liệt chấn động. Sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong thiếu chút nữa không đứng vững được. Từ Thành Công còn kiếp sợ hơn. Không xong, không xong, bọn họ đã động chạm vào Thanh Thuần Môn. Thanh Thuần Môn? Mấy người nhìn lại. Từ Thành Công sốt ruột giải thích. Vừa rồi phía sau quái vật kia có một cửa đá màu xanh, khẳng định là bọn họ đã phá vỡ. Việc này sẽ kích phát cổ mộ tự hủy. Chúng ta mau đi thôi, nếu như chậm sẽ bị chôn sống ở chỗ này. Từ Thành Công sốt ruột nói. Phiên giới đã mở cửa, vậy còn chờ cái gì, mau đi thôi. Lâm Hiểu Phong nói xong, bắt lấy tay của Từ Thành Công, tiếp tục hướng đại sảnh chạy tới. Một khi chậm trễ, cuốn cổ Phật có thể sẽ bị phiên giới lấy được. Từ Thành Công sốt ruột hô lên. Các vị, chạy sai phương hướng rồi. Từ Thành Công lúc này thật cho rằng đám người Lâm Hiểu Phong là do hoảng loạn mà chạy sai đường. Giới cục mộ này lập tức sắp sụp đổ, trừ phi đầu óc có bệnh, ai sẽ tiếp tục đi về phía trước. Nhưng Từ Thành Công hiển nhiên là tính sai. Đám người Lâm Hiểu Phong cũng không phải là đầu óc có bệnh. Cuốn cổ Phật này, nếu thật sự như lời Giác Trần nói, là đồ vật mà Thích Ca Mâu Ni để lại, nếu để cho phiên giới có được, vậy thì sẽ xảy ra chuyện. Lâm Hiểu Phong vốn là cùng với phiên giới có đại thù, chính mình phải đấu cùng phiên giới là việc sớm hay muộn mà thôi. Nếu có thể ngăn trở phiên giới lấy được đồ vật như vậy, không chỉ là giúp cho Quan Húc hoàn thành nhiệm vụ, cũng là giúp cho bản thân của Lâm Hiểu Phong. Câm miệng, ngươi không nói gì không ai bảo ngươi câm. Quan Húc nhìn Từ Thành Công mắng. Chỉ cần ngươi không chạy loạn, tao bảo đảm ngươi sẽ không xảy ra việc gì. Từ Thành Công nhìn trong mộ đảo, thật nhiều khu vực lúc này đã bị đánh rách tả tơi, hạt cát đã chảy vào. Trong lòng hoảng loạn không thôi, nhưng hắn lại không phải là đối thủ của ba người này, chỉ có thể là căng ra đầu đi theo. Mấy người Lâm Hiểu Phong thực mau lên chạy tới bên trong căn phòng chất đầy vàng bạc châu báu. Bên trong kim quang lộng lẫy, không đếm được vàng bạc châu báu. Ba người nhìn thấy trong mắt cũng là hiện ra quang mang khác thường. Trời ơi, thật nhiều bảo bối. Giác Trần miệng rộng hô lên. Mấy thứ này nếu mang ra ngoài sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Từ Thành Công đời này trộm mộ vô số, nhưng chính là vớt được một chút chai lọ vai bình hoặc là ngọc bội gì đó. Nhưng còn nơi đây, chất đầy một phòng toàn vàng bạc châu báu, hắn nào đã thấy qua. Trời ơi! Từ Thành Công nuốt nước miếng. Nơi đây tùy tiện với một hai thứ, nửa đời sau sẽ không phải lo gì nữa. Trong mắt của Từ Thành Công cũng lộ ra thần sắc tham lam. Bất quá nói trở về, một nơi nhiều vàng bạc châu báu thế này, muốn để người không phát ra ý niệm như vậy đều không thể. Mặc dù lúc trước Lâm Hiểu Phong đã đáp ứng tổng lão rồi, lúc này đều có một loại ý niệm mang đi một ít bảo bối, nhưng nhìn thấy tăng nhân đang ở bên trong tìm kiếm nơi nơi, Lâm Hiểu Phong cưỡng chế ý niệm đi nhặt bảo vật. Phiên giới ăn mặc tăng bào màu đen nhìn tới ba người đi theo Từ Thành Công, tức khắc chau mày. Lúc trước phiên giới cũng không có được tin tức đám người Lâm Hiểu Phong cũng tới huyện Toa Sa này. Lâm Hiểu Phong! Phiên giới gần từng chữ một, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Phong. Thật trùng hợp, không nghĩ tới lại gặp gỡ ở đây. Không trùng hợp. Khóe miệng của Lâm Hiểu Phong treo lên tươi cười. Anh em tôi là cố tình tìm tới ngươi. Phiên giới thấy Lâm Hiểu Phong nói như thế, biểu tình trên mặt càng thêm khó coi vài phần. Cố tình tìm tới chính mình. Phiên giới lúc này tìm tới cuốn cổ Phật chính là sự tình cực kỳ bí ẩn. Thậm chí vì bảo mật, hắn chỉ dẫn theo mười mấy thủ hạ tầm phúc nhất, chính là sợ mang theo nhiều người tin tức sẽ bị bại lộ. Nhưng hiện tại xem ra tin tức đã bị người khác biết được. Phiên giới lúc này thần đã bị trọng thương, chỉ có thể kéo dài thời gian cho thủ hạ tìm ra cuốn cổ Phật rồi nói. Hắn đối với Lâm Hiểu Phong nói. Ngươi làm như thế nào biết được ta ở đây? Mới vừa nói xong, hắn thấy được Quan Húc bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Chào yêu cục. Phiên giới trầm khuôn mặt. Ngay từ đầu hắn còn cho rằng là bản thân của Lâm Hiểu Phong tới ngăn cản hắn lấy được cuốn cổ Phật. Nhưng hiện tại xem ra tin tức của mình bị tiết lộ ra ngoài là Lưu Bá Thành của Trèo Yêu Cục làm ra. Lâm Hiểu Phong cười nói: Phiên giới, loại thời điểm này có muốn kéo dài thời gian sao? Tòa cổ mộ này không kiên trì được bao lâu sẽ sụp đổ. Chẳng lẽ người muốn chôn cùng với quốc vương khắc mộc này? Phiên giới không nói gì. Lâm Hiểu Phong cũng lười tiếp tục cùng hắn rong dài. Tôi đối phó phiên giới, các cậu đi tìm cuốn cổ Phật, nhất định phải cướp được trở về. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền vọt vào, một quyền đánh thẳng đến phiên giới. Phiên giới cả người đau nhức, trong miệng niệm khởi kinh văn. Phật quang màu đen từ trên người hắn lóng lánh mà ra. Những Phật quang màu đen đó chắn ở trước người hắn, thực màu liền hình thành một đạo kết giới bảo hộ hắn. Phiên giới đối với Phật quang màu đen mà mình đã ngưng tụ thành vẫn có lòng tự tin nhất định. Đám Phật quang màu đen đó vô cùng kiên cố, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là nắm tay của Lâm Hiểu Phong đụng tới trên đó. Thế nhưng Phật quang trong nháy mắt tan rã, nắm đấm của Lâm Hiểu Phong đánh vào trên ngực của phiên giới, miệng của phiên giới phun ra máu tươi bay đi ra ngoài, rơi thật mạnh trên chiếc quan tài bằng vàng. Lâm Hiểu Phong trong lòng nghi hoặc, tuy rằng thực lực của chính mình thật sự là tiến bộ vượt bậc, nhưng trong lòng hắn rõ ràng chính mình không có mạnh đến trình độ như vậy, làm phiên giới một quyền ngăn cản đều không được. Phiên giới tay viền ở trên quan tài lung lay đứng dậy, trong lòng hắn cũng là khiếp sợ dị thường. Phiên giới không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong có thể lợi hại như thế. Cố nhiên phía trước hắn đã bị đánh thành trọng thương, nhưng phần hiệu của hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Phần hiệu của chính mình ngưng tụ thành kết giới, thế nhưng liền một quyền của Lâm Hiểu Phong đều ngăn cản không được. Phiên giới tức khắc có chút minh bạch, Lâm Hiểu Phong cùng chính mình rất có nhiều kiêu hận này đã trưởng thành rồi. Phiên giới trước đây tự cho rằng mình rất cao, mặc dù Lâm Hiểu Phong lên làm thiếu chủ thánh giáo gia nhập Trào Yêu Cục, nhưng phiên giới vẫn không có coi Lâm Hiểu Phong là đối thủ, nhiều nhất chỉ là một tiểu gia hỏa làm người đau đầu mà thôi. Nhưng hiện tại Lâm Hiểu Phong đã trưởng thành, hơn nữa trưởng thành đến trình độ cực kỳ lợi hại. Cuốn cổ Phật. Thời điểm Lâm Hiểu Phong cùng với phiên giới đồng thời trầm tư, trong phòng truyền đến tiếng la của một người. Tất cả mọi người nhìn qua, trong tay một hòa thượng của triều Phật giáo đang cầm một quyển sách màu vàng nhạt. Màu sắc của quyển sách này đã phai đi không ít, nhưng vẫn có thể nhìn ra phía trên mang theo ý nhị lịch sử mạnh mẽ. Đoạt lấy! Quản Húc nói xong liền muốn xông lên, không nghĩ tới ngoại trừ tăng nhân cầm cuốn cổ Phật, toàn bộ những tăng nhân khác đều vọt tới Quản Húc. Quản Húc bị gắt gao chặn lại. Lúc này trong cổ mộ chấn động càng thêm kịch liệt. Ai cũng không biết giây tiếp theo tòa cổ mộ này có thể sẽ liền bởi vậy mà sụp đổ hay không. Phiên giới tuy rằng thân bị trọng thương, nhưng cũng treo lên tươi cười, hàm răng lộ ra tất cả đều là máu tươi. Đáng tiếc, người vẫn là đã tới chậm một bước. Ta đã lấy được cuốn cổ Phật. Ta còn ở đây, ngươi cho rằng chính mình có thể dễ dàng rời khỏi đây như vậy sao? Lâm Hiểu Phong hỏi lại. Phiên giới vừa nghe chỉ vào trần nhà. Tòa cổ mộ này nhiều nhất chỉ kiên trì được 2 phút, chúng ta hiện tại chạy về huyệt động còn kịp. Nếu ngươi thật sự muốn chôn cùng ta, chúng ta tiếp tục đua là được. Người xuất gia đã sớm đem sinh tử coi nhẹ rồi. Phiên giới thực tự tin, hắn minh bạch chuyến này của Lâm Hiểu Phong chỉ sợ cũng chính là vì muốn ngăn cản chính mình có được cuốn cổ Phật. Nhưng ngăn cản chính mình thì ngăn cản, sẽ không cần thiết phải đem mình đáp ở chỗ này. Hắn có tin tưởng Lâm Hiểu Phong thượng màu liền sẽ tránh ra để chính mình rời đi, tiếp theo sẽ chạy ra khỏi cổ mộ này. Lúc đó mới phù hợp với tư duy logic bình thường. Nhưng Lâm Hiểu Phong lại bỗng nhiên nói: Ta lúc trước bị Hà Kính Phong đánh thành như vậy đã xem như chết qua một lần, lần này có thể làm cho đại sư phiên giới chôn cùng với ta, vậy thì thực không tồi. Phiên giới mang theo mỉm cười đối với điều mà Lâm Hiểu Phong nói, hắn cũng không để ở trong lòng. Hắn không tin có người thật sự không coi trọng tính mạng của mình. Lâm Hiểu Phong nói như thế chỉ sợ cũng chính là muốn thể hiện một chút mặt mũi. Thực mau hắn liền sẽ tránh ra một con đường để chính mình rời đi. Lâm Hiểu Phong cùng với phiên giới cứ rằng co như vậy, sắc mặt phiên giới cũng càng thêm khó coi, mồ hôi trên trán dần dần chảy xuống. Hai người bọn họ giống như là lâm vào một hồi đánh cờ. Mà bên kia, quản húc bị đám tăng nhân kia đánh cho chạy loạn. Nếu không phải đám tăng nhân đó còn đang quan tâm thương thế của phiên giới, đại đa số lực chú ý đều ở bên phía phiên giới, quản húc chỉ sợ đã sớm bị bọn họ bắt tới tay rồi. Mà tăng nhân lấy được cuốn cổ Phật, đôi tay gắt gao ôm kinh văn rất là cẩn thận. Hắn tìm được cuốn cổ Phật có thể nói là lập hạ đại công lao. Hơn nữa, hắn vốn chính là tâm phúc của phiên giới. Trở lại triều Phật giáo, rất có thể sẽ trực tiếp được phong làm trưởng lão. Hơn nữa, ngay sau khi trở lại triều Phật giáo, chính mình quyền thế ngập trời. Trên mặt tăng nhân này liền không nhìn được phát ra tiếng cười ngây ngô. Này, hòa thượng, cười cái gì vậy? Bên cạnh tăng nhân này bỗng nhiên truyền đến thanh âm của một người. Tăng nhân nhìn lại bên cạnh, giác trần tươi cười đầy mặt duỗi tay đáp ở trên vai hắn. Người anh em, thứ này ta bảo quản giúp ngươi. Nói xong, lập tức liền từ trong tay của tăng nhân kia toàn lấy cuốn cổ Phật này. Tăng nhân này trên mặt lộ ra khiếp sợ. Hắn vừa rồi còn suy nghĩ sau khi trở lại triều Phật giáo sẽ trở thành công thần như thế nào đây, không nghĩ tới sẽ có người cướp đi cuốn cổ Phật trong tay mình. Quay trở lại cho ta! Tăng nhân này phẫn nộ đuổi theo. Thế nhưng hai chân của giác trần này, người bình thường có thể đuổi kịp sao? Hắn cất bước liền chạy, tốc độ cực nhanh. Hòa thượng này liều mạng truy đuổi cũng không tóm được góc áo của hắn. Tới bắt ta đi! Giác trần lắc mông chạy như điên. Phiên giới thấy vậy tức khắc phẫn nộ quát: Bắt lấy hòa thượng kia! Nói xong, hắn cũng chuẩn bị tự mình động thủ, nhưng Lâm Hiểu Phong sao có thể để cho hắn thực hiện được. Lâm Hiểu Phong đi lên trước, một quyền đánh tới khuôn mặt của phiên giới. Phiên giới vội vàng hướng tới một bên trốn tránh. Phiên giới vốn thân đã bị trọng thương, không phải đối thủ của Lâm Hiểu Phong. Lúc này trong lòng chỉ nghĩ đến cuốn cổ Phật, càng không phải đối thủ của Lâm Hiểu Phong. Bất quá cũng may, phiên giới không phải phàm nhân, đứng trước Lâm Hiểu Phong vẫn có thể chống đỡ được. Tuy rằng đấu không lại Lâm Hiểu Phong, nhưng muốn ở trong tay Lâm Hiểu Phong giữ được tính mạng, đối với hắn mà nói vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Toàn bộ tăng nhân ở trong phòng liền giống như diều hâu quắp lấy gà con, chạy tới chạy lùi khắp nơi muốn bắt lấy giác trần. Nhưng giác trần ở bên trong bọn họ liền linh hoạt giống như cá trạch. Đám tăng nhân kia đến góc áo của giác trần đều không tóm được, càng đừng nói đoạt lấy cổ Phật. Oanh một tiếng, bỗng nhiên trong mộ thất, một khối nham thạch thật lớn rơi trên mặt đất. Một tăng nhân không kịp phản ứng lại đã trực tiếp bị đè thành thịt nát. Rất nhiều hạt cát cũng từ trong lỗ hổng vọt vào. Không được, Phật tôn, gia hỏa này quá linh hoạt, căn bản không bắt được hắn. Phật tôn, chúng ta rút lui trước đi, nếu không chết ở chỗ này sẽ không có chút ý nghĩa nào. Những tăng nhân đó như một thất thật sự sắp sụp đổ, trong lòng một đám cũng là nóng như lửa đốt. Bởi có phiên giới không mở miệng, bọn họ cũng không dám tự tiện rút lui. Phiên giới áp lực cũng rất lớn. Lâm Hiểu Phong nhìn ra phiên giới thân đã bị trọng thương, nếu có thể tại trong mộ lăng này giết chết phiên giới đương nhiên là tốt nhất. Trong đầu phiên giới không ngừng hiện lên một đám ý niệm, lùi lại hay không, thực hiện nhiên tiếp tục đối đầu, chính mình cũng chết ở chỗ này, không cam lòng. Phiên giới trong lòng như đang rỉ máu. Đây chính là cuốn cổ Phật, phần hiệu kinh điển mà Thích Ca Mâu Ni để lại. Cũng may phiên giới cũng thực lý trí, nếu như chết ở chỗ này vậy hết thảy đều là nói xuông, sống sót mới có thể có cơ hội. Phiên giới hít sâu một hơi la lớn: Lùi lại, lùi lại! Tiếp theo hắn trực tiếp bỏ lại Lâm Hiểu Phong chạy tới bên ngoài mộ thất. Những tăng nhân đó thấy phiên giới đều chạy, còn ai nguyện ý ở lại nơi này, một đám cùng giơ chân lên chạy. Lâm Hiểu Phong còn muốn đuổi đánh, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại dừng bước chân. Tiếp tục cùng phiên giới đấu nữa, chỉ sợ chính hắn cũng sẽ thật sự bị chôn vùi vào trong tòa mộ này. Lúc này giác trần nếu đã lấy được cuốn cổ Phật, vậy mục đích chuyến này cũng đã coi như đạt được. Đương nhiên trong lòng của Lâm Hiểu Phong ẩn ẩn cảm thấy phiên giới còn có tài sao chưa dùng. Lúc trước phiên giới chính là trực tiếp đánh lùi Tĩnh Thủy, nếu cùng phiên giới đánh đến cùng, hiểu chết về tay ai thật đúng là không thể nói trước. Húc ca, không việc gì chứ? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn tới quản húc. Quản húc vết thương chồng chất, trên người phát ra đau đớn xua tay nói. Không có việc gì, chút thương tích này còn không thể mất mạng được. Từ Thành Công ngồi ở cửa, lúc này hai chân đã mềm nhũn, trong ánh mắt của hắn không hề sinh khí, uể oải nói. Xong rồi, xong rồi, thật sự sẽ chết ở tòa mộ này rồi. Lúc này cổ mộ đã bắt đầu lún xuống. Từ Thành Công minh bạch nơi này chạy đến huyệt động cần phải mất thời gian không ngắn, chỉ sợ là rất khó trở về huyệt động trước khi bị sạt lở. Lâm Biểu Phong lúc này đến bên cạnh quan tài không ngừng sờ soạng, cuối cùng ở trên một bộ đồ án của quan tài nhẹ nhàng ấn tới một cái nút. Tức khắc quan tài chậm rãi giờ đi tới bên cạnh, phía dưới lộ ra một mộ động nhỏ hẹp. Tổng lão kia quả nhiên không gạt chúng ta. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra. Phía trước hắn vì sao dám gắt gao cuốn lấy phiên giới như vậy? Bởi vì bọn họ từ trong miệng của tổng lão biết được tin tức về mộ động này. Quản Húc, Giác Trần, mau đi thôi. Lâm Hiểu Phong kêu xong nhìn về phía tạc trộm mộ kia. Này, muốn sống liền tới đây. Từ Thành Công cũng thấy được mộ động phía dưới quan tài, trên mặt lộ ra thần sắc mừng như điên. Khó trách các người đã biết có một mộ đạo bí mật như vậy. Không chết được, không chết được. Nói xong Từ Thành Công không nhìn được nhìn về phía vàng bạc châu báu đếm không hết trong phòng kia, trong ánh mắt cũng là toát ra vẻ tham lam. Hắn vội vàng vọt tới trong đám bảo bối, lấy ra một túi tiền cùng với những vàng bạc châu báu. Gia hỏa này, Quái Húc nhíu lông mày, đến khi nào rồi, không muốn sống nữa sao? Chạy nhanh thôi, quản nhiều như vậy làm gì? Giác Trần nói xong là người đầu tiên nhảy xuống mộ động, Quản Húc theo sát phía sau. Lâm Hiểu Phong cuối cùng nhìn thoáng qua Từ Thành Công không ngừng vơ vét vàng bạc châu báu. Này, không đi lên sẽ không kịp. Lâm Hiểu Phong nhìn không được nhắc nhở, Từ Thành Công lại nói. Thật vất vả mới xuống dưới một chuyến, không lấy chút đồ vật cũng quá mệt. Yên tâm, ta liền tùy tiện lấy một chút. Lâm Hiểu Phong thấy vậy cũng không hề nhiều lời, trôi vào mộ động vội vàng rời đi. Trong ánh mắt của Từ Thành Công tràn đầy vẻ tham lam, chưa mua lấy những đồ vật quý trọng đó, cuối cùng nhét tràn đầy một túi lớn vàng bạc châu báu. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đứng lên, chuẩn bị hướng mộ động đi xuống. Nhưng bỗng nhiên phía trên rơi xuống một cục đá, vừa vặn phong kín mộ động. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.